Chương 775, lửa cháy mạnh môi đỏ mọng. Canh thứ 3, kết thúc công việc một đôi dường như thông thường tình lữ đang ở chúng ta phía trước cãi nhau. Hai người đều là van ở dê da thịt tóc đen mắt đen, chỉ nói là lời nói ta là một câu đều nghe không hiểu, cũng không phải là Anh ngữ, mà là cực kỳ có ái tiếng Nhật. Người nam kia ta đây cũng không phải là nhận thức, bất quá từ hắn trước ngực trái chớ di quốc huy chương bên trên đó có thể thấy được, hắn hẳn là lúc này đây di quốc tới Úc Sở Chây Lý A cùng đi người chơi, còn cô gái kia, chúng ta thì không thể quen thuộc hơn nữa, cái kia đầy đặn như núi một đồng một dạng tư thái, cái kia thủy khí bao vây tản ra câu người khí thế hai mắt, không phải thủy trung thương nguyệt thì là ai ta và tiểu tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó, ta không khỏi hai cánh tay rung lên. Tiểu tĩnh nhất thời bị ta đây cái cử động chọc cười, ca ca, ngươi nghĩ mở lòng chi ẩn sao ta buồn bực nói, cái quái gì vậy, cư nhiên đã quên đây không phải là trò chơi đây nếu như ở trong game, lão tử nấp đi qua ám sát đây đối với cậu nam nữ ca ca, chúng ta bây giờ làm sao đây ta đại nghĩa lâm nhiên nói, đương nhiên là muốn vây xem, bất quá, tiểu tĩnh, ca muốn hỏi ngươi một cái sự tình, ngươi nghe hiểu được tiếng Nhật sao tiểu tĩnh khẽ gật đầu, hiểu sơ. Ôi chao, ca ca. Ánh mắt của ngươi vì sao tà ác như thế vừa dứt lời, tiểu tĩnh đã bị ta kéo tới một cái ẩn nút trong góc phòng kha y, hiểu sai đồng học mời đi diện bích, đôi ta chỉ là thuần khiết nghe trộm một cái nhân ra tiểu tình nhân giữa liếc mắt đưa tình mà thôi tiểu tĩnh là một thật khiêm nhường tiểu mỹ nữ, cái này hiểu sơ tiếng Nhật trình độ kỳ thực đã đến thần tiên vẽ một chút trình độ, mặc dù không dám nói tức thời phiên dịch, nhưng cũng không sai biệt lắm, chỉ là, nghe xong hai. Người kia đối thoại về sau, hai chúng ta đều cảm thấy có chút giật mình di quốc nam tử. Thương Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng hy sinh nhan sắc, ngủ cùng ta mấy lần, ta có thể đem lão đại bí mật thương nghiệp nói cho ngươi biết, đây là tuyệt đối không khả năng thủy chung Thương Nguyệt. Dạ mạ mộ tổ, lẽ nào ngươi cho là ta là sẽ cùng ngươi diễn trò sao di quốc nam tử? Thương Nguyệt, chẳng lẽ không đúng sao ngươi đừng tưởng rằng lá bài tẩy của ngươi ta không biết, ngươi tại Trung Quốc thời điểm, chính là... Núi Mộc tiểu thư trong tay một viên quân cờ mà thôi lúc đó ngươi vì trợ giúp núi Mộc Long giã đào được phi phàm một thành viên đại tướng, đã bán đứng chính mình nhan sắc hơn nữa, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy không biết cảm thấy thẹn, cư nhiên lại theo ta làm trí tuệ nhân tạo thời điểm còn chữa trị công nhân ngươi cho rằng như vậy thì gạt được ta sao còn nữa, ngươi nói ngươi yêu thích ta, kỳ thực cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi lấy trước như vậy yêu Hồng Diệp múa thu sơn, cuối. Cũng không đem hắn rơi quá sao vừa nói, nam tử liền muốn phẩy tay háo bỏ đi. Thế nhưng, khiến cho người khó tin một màn xuất hiện, Thủy Trung Thương Nguyệt hai đầu gối đột nhiên té quỵ trên đất, bụng mặt khóc giống lên, ngươi từ bỏ, dạ mạ mổ tổ ngươi thật như vậy quyết sao ngươi chẳng lẽ không biết, ta đối với ngươi là thật sao gì quốc nam tử cũng sẽ không để ý đến hắn, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Thủy Trung Thương Nguyệt khàn cả giọng hô, dạ mạ mổ tổ. Ngươi biết không ta mang thai hài tử của ngươi một câu nói này, làm cho nam tử lúc này dừng bước, cả người trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu qua chỗ khác, nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, thật, thực sự Thủy Trung Thương Nguyệt trong mắt rừng rừng, cả giận nói, có muốn hay không đi với ta nghiệm một nghiệm ra mà mộ tổ, nếu như ta đối với ngươi không có cảm tình, ta là cái gì muốn có bầu hài tử của ngươi ta là cái gì không nói. Trước uống thuốc ngươi cũng có nghĩ tới không giả mà mổ tổ bạn học ánh mắt có biến, thấp giọng nói, ngươi, thực sự, mang thai hải tử của ta Thủy Trung Thương Nguyệt cười thảm nói, không tin thật sao ta đây gọi ngay bây giờ chết hắn đang ở Thủy Trung Thương Nguyệt huy quyền đập về phía chính mình bụng một sát na, giả mạ mổ tổ bạn học lương tâm phát hiện, bước nhanh tới, kéo lại Thủy Trung Thương Nguyệt cổ tay, tiện đà đưa nàng ôm chặt lấy, Thương Nguyệt, ngươi không nên như vậy, ta tin tưởng ngươi, ta mới vừa rồi là đùa ngươi đùa. Ta biết ngươi yêu ta, chúng ta về nước về sau liền kết hôn có được hay không ta nhất định khiến ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất thê tử nhất định bởi thị giác quan hệ. Ta thấy được Thủy Trung Thương Nguyệt đồng học cái kia lóe lên ánh mắt, dạ mạ mổ tổ quân, ta theo người khác đều là gặp dịp thì chơi, chỉ có với ngươi, ta mới có động chân tình, nếu như ngươi không cần ta nữa, ta thế giới cũng liền thiên tháp địa hãm. Sau đó, di tình đùa giỡn trình diễn. Một đôi di quốc tình lựa ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới gặm nổi lên áp cổ bởi hai chúng ta ở Sydney đại kiều cây cột phía sau, tiểu tĩnh lại dán thật chặt ta, trên người vẻ này mê người thiếu nữ mùi thơm của cơ thể rất nhanh để cho ta trở nên say mê, ta không khỏi xề gần nàng bóng loáng cổ, ở phía trên hung hăng toát một khẩu. Thật không hổ là tiểu tĩnh, dĩ nhiên cắn nha không có la đi ra, quay đầu dựa theo cổ của ta cắn một cái sau đó, ta lâu cùng với chính mình nàng ở đại kiều phía sau ngắm cảnh sát, mai cho đến đây đối với di quốc tình lữ thân thiết xong, kề vai sát cánh rời khỏi mới thôi. Tiểu tĩnh không khỏi bật cười, ca ca, ta phát hiện ngươi thật cùng hơn 4 năm trước đây không giống nhau, nếu như thay đổi ngươi thời điểm đó tư duy, đã sớm đi qua đem hai bọn họ đá bay. Ta nắm ở tiểu tĩnh tinh tế thắt lưng, thản nhiên nói, đây là bởi vì người sẽ trở thành chín, thời gian qua hơn 4 năm, cả người ở trong hiện thực dãy rua, đạp nước sau đó, lắng động rất nhiều, biết trường hợp nào nên lộ diện, trường hợp nào chớ nên lộ diện. Tiểu tĩnh gật đầu, cho nên, bây giờ cùng ngươi ở đây cùng nhau thời điểm, rất có cảm giác an toàn. Hết cách rồi, hiện thực nói cho chúng ta biết, trong nhà người khác việc tư, chúng ta không cần lo cho. Chỉ cần xem náo nhiệt là được rồi. Ngày hôm nay diễn ra cái này một vỡ tuồng, trên thực tế coi như chúng ta không phải khán giả, cũng có thể tâm lý nắm chắc. Núi Mộc Long Giã thẳng nhãi này sáng sớm liền mua được Thủy Trung Thương Nguyệt, hơn nữa núi Mộc Đồng bản thân lại nữ sinh hướng ngoại, nhất định là phải giúp cùng với chính mình lao công, hiện tại lấy Thủy Trung Thương Nguyệt thể làm mồi, chính là vì có thể nhanh chóng từ huyết anh đảo trong tay đoạt quyền. Nhanh chóng trợ giúp chính mình leo lên di quốc đoàn thứ nhất đoàn trưởng bảo tọa. Cho nên, chúng ta vừa rồi nếu như tham gia, rất có thể sẽ bị bọn họ giết người diệt khẩu. Thôi đi, ca ca, ngươi lại nữa rồi, nếu như bọn họ dám làm như thế, ta và Phỉ Nhi cũng sẽ không buông quá bọn họ. Thế nhưng, ta không muốn vì những thứ này không liên hệ người, cho các ngươi gây sự, bởi vì ta quan tâm các ngươi. Câu này một điểm vuốt ngông ngựa nhân tố cũng không có dấu ngon dấu ngọt làm cho tiểu tĩnh trên mặt tường đỏ. Ca ca, ta vẫn luôn minh bạch ngươi đối với ta cảm tình. Được rồi nha đầu, chúng ta cũng không cần phiến tình, nhìn nhìn lại cảnh biển, chúng ta liền hướng đi trở về đi, di quốc bên kia náo lật trời, chúng ta xem náo nhiệt là được, ngược lại có người sẽ thay núi Mộc Long Giã hoặc là huyết anh đào nhặt xác. Hắc hắc, ca ca ngươi là xấu tính. Ôi chao, nha đầu. Ta chính là hư hỏng như vậy, ngươi không thương sao ta nhân cơ hội trêu đùa nói. Không thương, ta nhanh tiểu tĩnh nói tránh thoát ngực của ta, hướng về phía trước chạy đi, mà ta thì tại phía sau đuổi sát không buông đi tới cửa tiệm rượu thời điểm. Tiểu tĩnh cũng xuống ý thức buông lỏng ra tay của ta, trên mặt mang áy náy cũng không giải thích nụ cười, trước ta một bước đi vào trong tiểu điếm. Đây là nàng và tiểu lạt tiêu tương đồng, cũng là để cho ta vẫn luôn không bỏ được buông nàng xuống nhóm nguyên nhân. Trước mặt người ở bên ngoài, các nàng đều đặc biệt hiểu chuyện, cùng tiểu thư khuê các giống nhau, vĩnh viễn làm cho không người nào có thế bắt bẻ, mà ở trước mặt của ta, lụy tình như lửa, vĩnh viễn có thể đem ta hormone lũy thừa điều chỉnh đến rất cao điểm vi bên trên, sau đó để cho ta phóng thích một bộ phận, đem một phần khác chuyển hóa thành một loại gọi ái kích thích. Tố, vĩnh viễn bảo tồn trong lòng trong phòng. Lên lầu 7, ở trong hành lang vừa lúc đụng phải Dự Phong. Dự Phong chứng kiến ta phản ứng đầu tiên chính là nhìn một chút biểu, ca, thời gian còn sớm, không nóng nảy, ngươi và đại tẩu tử ở lâu một hồi chứ sao. Ta cười lạnh một tiếng, Tiểu Phong ngươi qua đây. Dự Phong ý thức được mình nói sai, vội vàng bưng bít sau gáy của chính mình môi, ca, ca, có việc nói sự tình, ta cự tuyệt bạo lực gia đình. Ta kiệt kiệt cười đánh về phía hắn, một bà kéo lại lỗ tai của hắn, nhai con. Ngươi cho rằng che ở cái cổ thì không có sao ca ngày hôm nay để cho ngươi nếm thử không phải bình thường hầu xỉa giang Dực Phong trúng chiêu, toàn thuộc tính nhất thời thấp xuống 50%, lâm vào lệ rơi đầy mặt trạng thái sau đó, nên đồng học nước nở chạy trở về gian phòng của mình đi hát thấp hỏng. Tiểu tinh thì tại một bên hé miệng cười, nên, làm cho cái này xú tiểu tử nói bậy. Ta cũng đi tới cửa phòng của mình, mở cửa ra sau đó nói, lẳng lặng. Ta muốn nói cho ngươi chuyện này. Tiểu tĩnh sững sờ, ca ca, ngươi nghĩ nói cái gì kỳ thực, Tiểu Phong không phải mới vừa bởi vì nói sai ta mới có bạo nổ hắn, là bởi vì tiểu tử này biết quá nhiều. Tiểu tĩnh trầm ngâm nửa khắc, ồ ca ca, ta không hiểu nhiều ơi chao. Thời khắc này ta nửa người đều đã vào phòng, lộ ra một cái đầu hỏi, hít, có muốn hay không ta giải thích cho ngươi nghe sao đoán, cái động tác lơ đãng này cho ta chôn xuống mầm tai họa. Tiểu tĩnh là làm gì gì đó, đó là lúc rảnh rỗi tay cách đấu kỹ xảo hãn nàng à, cái kia phản ứng gọi một cái nhanh, một cái bước xa đi tới trước người của ta, thân thể cùng một con lươn tựa như vọt vào phòng của ta, tiện đa đóng cửa lại sau đó, trong phòng của ta truyền đến ta quỷ khóc sói tru cùng tiểu tinh tiếng. Gào thét ác diễm hồng môi chỉ tiếc, gian phòng cách âm hiệu quả quá cái quái gì vậy như gốc, nát cổ họng căn bản nghe không được. Khoảng chừng 3 phút, ta đã miệng sùi bọt mép, nằm ở trên sàn nhà, phòng trừng xương cổ sống đã sắp bị tiểu tinh mã giết gà khẽ vướt chặt đứt. Hơn nữa, nơi cổ chúng một cái đủ để trí mạng lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, xem ra, hai ngày này ta phải học tập một cái chứ danh ngôi sao bóng đá cản tố nạ đồng chí, đem cổ áo đứng lên. Sau đó, dãy rùa đứng dậy, mang theo ngọt ngào thêm châm kim châm đau vết thương, thượng tuyến, nói thật, mình cũng là đáng đời, không có tự mình biết mình, biết rõ là bị đùa dẫn mệnh, còn hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc hắn nàng, đây không phải là muốn chết vậy là cái gì, không nói những thứ này, nên đi Đế Long Thành tập hợp mọi người đều là lôi lệ phong hành người. Nói là 1 giờ rưỡi lọ dịn, kết quả không đến 1:20 liền đều ở đây Đế Long Thành kết hợp, sửa chữa trang bị gì gì. Đó rằng có sau 5 phút, Dực Phong trực tiếp lấy ra dũng khí chứng minh mở ra, theo ánh sáng màu xanh bao phủ Dực Phong quanh thân, Dực Phong sắc mặt phá lệ hồng nhuận, ca, ta đây cái nhiệm vụ ngược lại là bớt việc ta nhất thời hứng thú, mau nhanh cho mọi người chia sẻ một cái N.